Liêu trai chí dị 2. Quyển 14 chương 296, đạo sĩ họ Đơn, Đơn đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử họ Hàn là nhà thế gia trong huyện, có đạo sĩ họ Đơn giỏi làm trò. Công tử thích phép thuật của ông ta, nên đãi làm thượng khách. Đơn hàng ngày ngồi cùng khách khứa, cứ thoát lại biến mất không thấy đâu. Công tử muốn học phép ấy. Đơn không chịu, công tử nài nỉ mãi. Đơn nói, ta không phải tiếc thuật mọn, mà là sợ hỏng đạo lớn. Phép này truyền cho người quân tử thì được, nếu không thì ắt sẽ có người mượn nó mà đi ăn trộm. Công tử thì ta không ngại chuyện đó, nhưng có thể ra ngoài thấy con gái đẹp nảy lòng yêu thích, tàng hình vào chốn phòng khuê của họ, thì đó là làm điều ác thả lòng dâm. Nên ta không dám vâng lệnh. Công tử không ép buộc được nhưng trong lòng tức giận lắm. Ngầm cùng đầy tớ tính cách đánh cho một trận để hạ nhục. Nhưng lại sợ ông ta trốn mất, nên lấy cho mịn giải lên sân phơi thóc. Nghĩ rằng tả đạo có thể tàng hình xong thế nào cũng để lại vết chân trên cho. Có thể theo vết mà đuổi đánh. Rồi đó dụ Đơn tới. Sai người cầm roi ra châu đổ ra đánh. Đơn chợt biến mất, trên cho quả có vết dày. Người hai bên xúm lại đập bừa phứa. Nhưng trong phút chốc không còn nhận ra Đơn đứng ở đâu nữa. Công tử trở về, Đơn cũng tới nói với đám đầy tớ rằng, ta không thể ở đây được nữa. Xưa nay vẫn làm phiền các ngươi hầu hạ. Hôm nay chia tay phải có cái gì để báo đáp. Rồi rút trong tay áo ra một bình rượu ngon. Lại mò tìm đưa ra một đĩa thức ăn, đặt cả lên bàn, đặt xong lại mò tìm trong tay áo. Hơn 10 lần như thế, rượu thịt đầy cả một bàn, rồi gọi mọi người cùng vào ăn uống. Các thứ vật dùng đều là lấy trong tay áo ra. Công tử họ Hàn nghe chuyện lạ, sai bảo diễn trò, Đơn vẽ lên vách một ngôi thành, lấy tay đập mạnh, cổng thành mở ra. Nhân đó đem hành lý vật dùng quăng vào cổng thành trước. Chắp tay chào nói, ta đi đây. Rồi nhún người nhảy vào thành. Cổng thành đóng lại. Đạo sĩ biến mất. Sau nghe nói đạo sĩ tới ở huyện thành Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông, dạy trẻ con vẽ vòng đen trong lòng bàn tay, đùa ném vào người ta, hoặc lên áo hoặc lên mặt. Cái vòng lập tức bay ra in vết vào họ. Lại nghe nói rất giỏi thuật trong phòng, có thể dùng hạ bộ hút hết một bình rượu nóng. Công tử từng có lần thử bảo làm trước mặt, cách chương.